Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Thiên cung. Trên trời rơi xuống đấu la. Không, nơi xa, kiếm đấu la Trần Tâm thấy tình cảnh này, lập tức hắn cơ hồ là tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng. Thất sát chân thân, ta thân như kiếm, nháy mắt, trong sân phảng phất sáng lên một vầng mặt trời. Mãnh liệt kim loại sáng bóng bỗng nhiên bộc phát. Trần Tâm trước mặt hai vị cung phụng huynh đệ bị tuôn ra hồn lực bỗng nhiên sụp ra. Lập tức, Trần Tâm phía sau, một thanh dài đến 2 mét. Lưỡi đao rộng nửa thước cổ phác cự kiếm phù phiếm tại giữa không trung. Lượng vàng, ba tím, bốn đen, dòng dã 9 cái hồn hoàn quay quanh trên đó. Đây chính là kiếm đấu la thứ 9 hồn kỹ, cũng là hắn nhất định phải tiêu hao sinh mạng để duy trì cường đại hồn kỹ. Nhân kiếm hợp nhất, ta thân như kiếm, mà tại một bên khác, thừa nhận mấy vị phong hào đấu la vây công cốt đấu la cổ rong cũng cuồng hống một tiếng. Quang mang lấp lánh ở giữa, biến thành một đầu to lớn cốt long. Đây chính là cốt đấu la cổ rong thứ 9 hồn kỹ. Hóa xương thần long, hai vị này thất bảo lưu ly tông trưởng lão sụp ra vây công chính mình phong hào đấu la. Quay người hướng phía Ninh Vinh Vinh phương hướng tiến đến. Hai người bọn họ đã đem chính mình toàn bộ hồn lực, sinh mệnh lực đều bộc phát tại một kích này bên trong. Bọn hắn muốn cướp trước hết giết quỷ báo đấu la, cứu Ninh Vinh Vinh. Đáng tiếc, muộn, mắt thấy hai vị cường đại phong hào đấu la đánh tới. Quỷ áo đấu la lại không có một chút khẩn trương. Thân là mẫn công hệ hồn sư, lấy tốc độ của hắn, đủ để tại giết chết Ninh Vinh Vinh về sau, lại bình yên như làm rút lui cách. Tiểu cô nương, đi chết đi. Quỷ béo đấu la tốc độ trên tay không giảm. Cái kia yếu ớt quỷ trào, gần như sắp muốn gần sát Ninh Vinh Vinh chóp mũi. Mà Ninh Vinh Vinh lúc này đã nhắm hai mắt lại, trong tay áo vẫn như cũ che giấu. Chu thần đưa nàng ngân sắc khối lập phương, nàng liền là chết cũng sẽ thoải mái chết. Đây là nàng tôn nghiêm. Nhưng mà liền tại một giây sau, quỷ áo đấu la liền dừng động tác lại, bởi vì hắn cái kia thuộc về họ mèo động vật võ hồn giác quan thứ 6 nói cho hắn, tại đỉnh đầu của hắn có đồ vật. Oanh, không hề có điềm báo trước, một đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống. Quỷ áo đấu la liền tránh né động tác cũng không kịp làm, liền bị dìm ngập tại hào quang chói mắt bên trong. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn, dòng dã 9 đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nháy mắt, cường đại sóng xung kích quét ngang hết thảy chung quanh, coi như mạnh như phong hào đấu la cũng không thể không vận dụng lên toàn thân hồn lực đến chống cự. Còn phổ thông hồn sư, cơ hồ lập tức liền bị thổi bay, toàn bộ nội bảo bị thanh trang. Đợi bụi mù tan hết, năng lượng lắng lại, 9 thân ảnh túc nhiên nhi lập. 9 người này tất cả đều yên tĩnh không nói, đứng chắp tay, tựa hồ hoàn toàn không đem ở đây võ hồn điện hơn vạn tên hồn sư để vào mắt. Chỉ là 9 người này ngực trái toàn đều có một cái kim sắc vân trang trí. Vân trang trí bên trên điêu khắc sán lạn người người tinh thần. Cái này trong 9 người, một vị thân mang áo lam tóc lam lão nhân, lúc này chính thủ hộ tại Ninh Vinh Vinh trước người. Mà ở trong tay của hắn, chính mang theo một cái người. Quỷ báo đấu la, lúc này quỷ báo đấu la liền như là một con chó chết, bị tóc lam lão nhân bóp cổ, sắc mặt đỏ tía, hai mắt lật trắng, hai cái đùi tại lung tung đạp. Hiển nhiên, hắn xa xa không phải áo lam lão giả đối thủ. Hút, nhìn thấy cảnh này, mọi người chung quanh dồn dập hít sâu một hơi. Võ hồn điện sở thuộc càng là cảm thấy mát lạnh. Trong vòng một chiêu, liền đem võ hồn trưởng lão điện lục trưởng lão, cấp 94 phong hào đấu la quỷ báo đánh thành chó chết. Thực lực thế này, thật là đáng sợ, chưa từng nghe thấy, mà võ hồn điện cung phụng huynh đệ, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la, càng là con người đột nhiên co rụt lại, hai người đồng thời bị cả kinh lùi lại mấy bước. Tại hồn lực của bọn họ cảm giác bên trong, trước mắt cái này áo lam lão giả, toàn thân trên dưới tản ra như là vạn niên hàn băng một dạng khí tức. Nhưng để hai người khiếp sợ, thì là bọn hắn phát hiện, bọn hắn hoàn toàn không cách nào nhìn mặc lam bào lão giả thực lực. Loại tình huống này, bọn hắn chỉ ở võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu, nhị cung phụng kim ngạc đấu la, cùng giáo hoàng bỉ bỉ đông trên thân phát hiện qua, mà cái kia trong ba người, cho dù là yếu nhất kim ngạc đấu la, cũng có được cấp 98 thực lực. Nói cách khác, trước mắt cái này tên áo lam lão giả, chí ít cũng có được cấp 98 thực lực kinh khủng. Bất quá, 90 cường giả cấp 8 mặc dù đáng sợ, có thể còn không có mạnh đến để huynh đệ bọn họ hai người e ngại trình độ. Hàng ma đấu la thiên cổ phong cương cất bước hướng về phía trước. Cảnh giác mà hỏi, các hạ là người nào? Như thế đối đãi ta võ hồn điện trưởng lão, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Nghe nói lời ấy, áo lam trên mặt lão giả lộ ra một tia trào phúng ý vị. Ngữ khí băng hàn mà nói, ha ha, qua không quá phận, có thể không phải là các ngươi định đoạt. Dừng một chút âm thanh, áo lam lão giả sắc mặt đột nhiên nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là võ hồn điện người, đúng không? Nghe vậy, hàng ma đấu la sững sờ, lập tức trong lòng vui mừng nói, không sai, các hạ hẳn phải biết ta võ hồn điện thực lực cùng tác phong. Cùng ta võ hồn điện là địch, là không có kết quả gì tốt. Ồn ào, ta hỏi ngươi có phải hay không võ hồn điện, cũng không có để ngươi lời thưa. Áo lam lão giả lạnh lùng đánh gãy hàng ma đấu la. Lập tức hắn tay áo vung lên, có chút mặt mũi già nua bên trên lộ ra nụ cười gằn ý. Là võ hồn điện liền tốt, xem ra chúng ta tìm đúng người. Có ý tứ gì? Nghe vậy, hàng ma đấu la trong lòng trầm xuống, trong lòng lập tức nổi lên dự cảm bất tường. Bởi vì, chúng ta tới nơi đây, chỉ tiếp đến một cái mệnh lệnh. Xem ra lão giả cười ha ha, lập tức lạnh lùng nói, chém giết yêu tà, đồ diệt võ hồn điện, diệt ta võ hồn điện. Nghe nói lời ấy, một bên thiên quân đấu la lập tức kéo cao âm điệu. Có chút không dám tin nói, ngươi là ai, lại dám như thế ăn nói ngông cuồng. Ha ha, vốn là lão phu tục danh, ngươi còn chưa xứng biết. Bất quá, xem ở ngươi cũng là tên đấu tông phân thượng, lão phu liền nhân từ một lần, để ngươi làm minh bạch quỷ. Áo lam lão giả cười lạnh, đứng chắp tay nói, lão phu, thiên cung hải ba đông. Hải ba đông tựa như là một cái tín hiệu, nháy mắt kích hoạt đồng thời từ đấu phá vị diện mà đến 8 người khác. Lão phu, thiên cung Vân Sơn. Lão phu, thiên cung Gia Hình Thiên. Thiên cung, Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Sơn. Thiên cung, Thanh Thánh Đồ. Ngoạc kép, 9 đạo tiếng hét lớn từ 9 đạo nhân ảnh miệng bên trong phun ra. Nháy mắt dâng lên to lớn tiếng gầm. Mà ngay sau đó, bao quát hải ba đông ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều tiến về phía trước một bước, như là ngủ say cự long tỉnh lại, đột nhiên bạo phát ra khí thế đáng sợ, xông thẳng lên trời, tinh thần vì vậy mà ảm đạm. 9 vị phong hào đấu la, đây là tại chỗ võ hồn điện đám người ý nghĩ đầu tiên. Sau đó, bọn hắn liền không có ý nghĩ gì, bởi vì bọn họ đầu não cơ hồ một mảnh trống không. 9 vị phong hào đấu la, thậm chí là đỉnh phong đấu la sinh ra khí thế bàng bạc, đã đem tuyệt đại đa số võ hồn điện hồn sư áp đến không cách nào suy nghĩ, vô pháp nói chuyện, thậm chí vô pháp đề trấn hồn lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.